Bạn gái toàn năng của tổng tài bá đạo. Chương 52, cô có thừa nhận người chồng tương lai là tôi không? Góc truyện audio.com. Cho rằng lại là một kiểu kinh doanh sản phẩm thẩm mỹ hay chăm sóc da. Kiều Khanh từ chối thẳng thừng. Chỉ một lúc sau, số điện thoại này đã gửi một lời mời kết bạn. Kiều Khanh ấn vào vòng tròn bạn bè. Không có gì cả, giống như một tài khoản mới đăng ký. Lại từ chối một lần nữa. Sau đó lấy khăn lau tóc. Trong lúc chờ mái tóc khô, cô cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái. Số này lại một lần nữa gửi lời mời kết bạn. Có vẻ rất kiên trì. Kiều Khanh chần chừ một chút rồi ấn đồng ý, vừa mới thêm một người bạn. Phía trước lập tức báo đến cuộc gọi video. Kiều Khanh bị hành động bất ngờ không kịp đề phòng này khiến bàn tay run lên. Ấn nút nghe, một giây sau, trên y màn hình điện thoại di động xuất hiện khuôn mặt đẹp mê hồn của Quân Dạ Huyền. Kiều Khanh, nhớ tới nickname của số này. Ánh mắt Kiều Khanh nhìn Quân Dạ Huyền không biết phải nói gì. Quân Dạ Huyền nhìn thấy Kiều Khanh trong video. Hô hấp bỗng hơi khó khăn. Lời mở đầu tốt nhất đã chuẩn bị sẵn sàng trong giây lát đã bay hết tới đảo Java. Khác hẳn hình ảnh bình thường cả ngày buộc tóc đuôi ngựa cao. Trong màn hình là cô gái buông xõa mái tóc xanh mềm mại còn ẩm ướt. Lọn tóc nhỏ xuống vài giọt nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm với làn da trắng nõn căng mọng. Xinh đẹp như loại men sứ tinh xảo nhất. Hàng mi hơi rủ xuống đọng lại vài giọt sương pha lê. Lộ ra âm thanh trong trèo. Vắng lặng như pháo hoa nhân gian. Đặc biệt, cô giống như anh, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài xinh đẹp, và xương quai xanh gợi cảm tinh tế. Vốn dĩ muốn quyến rũ Kiều Khanh, Quân Dạ Huyền không ngờ rằng mình chưa kịp làm gì. Trong nháy mắt đã bị cô gái đối diện mê hoặc, toàn thân nóng bừng, Kiều Khanh hoàn toàn không biết cảm giác trong lòng Quân Dạ Huyền. Vờ như không thấy với hình ảnh hấp dẫn của đối phương. Giọng điệu lạnh lùng nói. Anh lấy WeChat của tôi ở đâu vậy? Quân Dạ Huyền không chút do dự bán đứng Hà Vãn Thanh. Mẹ vợ tương lai đưa cho. Kiều Khanh, nhớ tới người mẹ hận không thể gả cô đi. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cô ở bên này nghĩ. Chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai chê y màn hình được phóng to. Quân Dạ Huyền tiến lên phía trước. Tôi nói mẹ vợ tương lai. Cô nghĩ đến ai? Khanh Khanh, cô chịu thừa nhận người chồng tương lai là tôi không? Kiều Khanh bị nói trúng nỗi lòng. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc tối sầm lại. Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Đừng cúp máy. Quân Dạ Huyền đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đôi mắt lập tức sáng ngời. Giọng điệu kiêu ngạo lại tự đắc. Quả nhiên cô còn nhớ rõ khuôn mặt này của tôi cơ đấy. Kiều Khanh, anh mới chỉ rời đi một ngày thôi mà. Quân Dạ Huyền cố ý xuyên tạc lời nói của cô. Ngay cả tôi rời đi bao lâu cũng nhớ rõ như vậy. Khanh Khanh, có phải cô nhớ tôi rồi không? Kiều Khanh lập tức cúp điện thoại. Nhìn cuộc gọi chê y màn hình chấm dứt. Quân Dạ Huyền không kịp phản ứng mà ngẩn người một lúc lâu. Đây là lần đầu tiên có người dám cúp điện thoại của anh. Vấn đề là anh lại không tức giận chút nào. Anh lại gọi một cuộc gọi video. Trên y màn hình lập tức xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Đối phương từ chối yêu cầu gọi video của bạn. Quân Dạ Huyền. Tâm trạng Kiều Khanh bị Quân Dạ Huyền quấy dày thành một mớ hỗn độn. Vừa buông điện thoại xuống lại nhận được một lời mời kết bạn. Lạc Thâm từ lớp học. Cô lập tức đồng ý, không lâu sau đó, đối phương cũng gọi một cuộc gọi video. Kiều Khanh nhíu mày, không rõ đêm nay làm sao nữa, nhưng cũng ấn nghe. Khanh Khanh, cậu, Lạc Thâm đang nói bỗng nhiên dừng lại, che mũi xoay đầu sang một bên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Khanh Khanh, cậu vừa mới tắm xong à? Kiều Khanh thấy thế cúi đầu nhìn, trong nháy mắt siết chặt áo choàng tắm. Ở trong lòng thầm mắng Quân Dạ Huyền một tiếng. Giọng điệu không nghe ra bất cứ cảm xúc gì. Chuyện gì vậy? Lúc này Lạc Thâm mới quay mặt lại. Anh trai tôi giúp tôi mua dược liệu. Tôi muốn hỏi nên ngâm chúng thế nào? Cách Trương.